Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chớp bất đắc dĩ liếc nhìn Tiền Phú Quý. Hắn chỉ bảo Tiền Phú Quý cho 1 đồng. Không ngờ Tiền Phú Quý lại hào phóng như vậy. Dọn cơm được rồi. Thường Chiêm nói, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không đói lắm. Nhưng nghe Thường Chiêm nói vậy, chúng vẫn rất vui vẻ. Ăn cơm tất niên rồi. Ăn cơm tất niên rồi. Bàn bát tiên bày đầy thức ăn. Thường Chiêm dẫn Thường Thúy ngồi 1 bên. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ngồi 1 bên. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngồi 1 bên. Tiền Phú Quý ngồi cùng Lê Lão Căn. Vừa đủ, chỉ là Lê Lão Căn có vẻ không được tự nhiên. Lúc ăn cơm thì lơ đãng, còn làm đổ canh lên người. Nhưng cũng nhờ vậy, ông không dùng đũa đảo thức ăn trước mặt, không tranh giành thức ăn, cư xử khá đúng mực. Lê Thanh Chấp thấy vậy, gắp 1 viên thịt viên cho Lê Lão Căn đang không có tâm trạng gắp thức ăn. Sau đó, Tiền Phú Quý nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi. Lê Thanh Chấp cũng gắp cho Tiền Phú Quý 1 viên thịt. 3 đứa trẻ ăn nhiều vào buổi chiều, bây giờ không ăn được nữa. Ăn qua loa vài miếng rồi chạy đi chơi. Lê Thanh Chấp và mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn được kha khá. Ăn xong, Lê Lão Căn lững thững đi ngủ. Kim Tiểu Diệp cũng dẫn 2 đứa nhỏ đi ngủ. Lê Thanh Chấp và Tiền Phú Quý không ngủ, lại đến thư phòng trò chuyện. Lê Thanh Chấp vẫn luôn muốn phát triển thế lực của riêng mình. Ban đầu, hắn định từ từ thực hiện, nhưng có Tiền Phú Quý, tốc độ của hắn có thể nhanh hơn 1 chút. Hắn biết cách làm thủy tinh và xà phòng. 2 thứ này khi hắn mới xuyên đến thế giới này không thích hợp để lấy ra. Nhưng bây giờ thì có thể. Thật ra Lê Thanh Chấp đã từng nghĩ đến việc hợp tác với Chu Tiền, cùng nhau sản xuất 2 thứ này. Chỉ là, tuy quan hệ giữa hắn và Chu Tiền tốt, nhưng cũng không tính là thân thiết lắm. Nếu hắn cứ thuận buồm xuôi gió, Chu Tiền nhất định sẽ hợp tác rất tốt với hắn. Nhưng nếu hắn gặp chuyện, Chu Tiền rất có thể sẽ bỏ chạy. Ví dụ như khi Yến Quận Vương hoặc Tấn Vương muốn đối phó với hắn, Chu Tiền không thể kiên quyết đứng về phía hắn. Tiền Phú Quý thì khác. Tiền Phú Quý vẫn đáng tin hơn. Nhưng Lê Thanh Chấp không định đưa công thức cho Tiền Phú Quý ngay bây giờ. Hắn muốn đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Đang trò chuyện, Lê Thanh Chấp đề nghị bắt mạch cho Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý đưa tay ra. Ta có bệnh gì đâu. Thân thể ta khỏe lắm. Ông luôn rất chú trọng dưỡng sinh. Thân thể rất tốt. Rõ ràng đã 50 tuổi. Nhưng nhìn bề ngoài chỉ như 40 mấy tuổi. Lê Thanh Chấp không nói gì. Năng lượng trong cơ thể đi vào cơ thể Tiền Phú Quý, kiểm tra tình trạng thân thể của ông. Hắn chủ yếu muốn xem tại sao Tiền Phú Quý lại không có con. Vừa xem, Tiền Phú Quý bị C-H-E-T-T-N-S-T-A. Đây không phải là bệnh cận thị. Chỉ cần thay đổi thủy tinh thể là có thể chữa khỏi. Cho dù bây giờ vì thân thể hắn chuyển biến tốt, năng lượng trong cơ thể nhiều hơn 1 chút, nhưng vẫn cần mất 1 thời gian mới có thể chữa khỏi. Cho dù chữa khỏi, Tiền Phú Quý cũng chưa chắc có con được. Tuổi ông cũng không còn nhỏ nữa. Cứu cứu thân thể quả thực rất tốt. Nhưng eo của cứu cứu có thường xuyên đau nhức không? Cứu cứu có 1 khúc xương từng bị thương, cần phải bồi bổ cho tốt. Ta đúng là có bệnh này, cứ mệt mỏi là dễ bị đau lưng. Tiền Phú Quý nói, ngày mai ta sẽ làm cho cứu cứu 1 miếng cao rán. Cứu cứu dùng nhiều vào sẽ khỏi. Lê Thanh Chấp nói, eo của Tiền Phú Quý quả thực có chút vấn đề. Trước đây chắc hẳn đã từng bị thương. Hắn có thể giúp chữa khỏi, tiện thể chữa luôn cả vấn đề Tiền Phú Quý không thể sinh con. Được, Tiền Phú Quý trong lòng ấm áp. Cháu ngoại của ông thật tốt, quan tâm ông như vậy. Nghĩ đến chuyện này, Tiền Phú Quý lại nói, ta đã bảo đại tẩu của con dẫn nhị tẩu và biểu đệ của con đến đây rồi. Chúng ta nói với bên ngoài là tìm đại phu chữa bệnh cho biểu đệ của con. Trên đường đi, ta sẽ sắp xếp một tai nạn, để người ta tưởng rằng bọn họ đã chết. Tiền phú quý định để vợ mình, vợ của đệ đệ mình, và cháu trai của mình giả chết. Sau đó đổi tên họ, đến chỗ Lê Thanh Chấp sinh sống. Sau khi Lê Thanh Chấp tìm ra người mà Yến Quận Vương cài bên cạnh mình, ông đã tra hỏi người đó một hồi, tra ra được không ít chuyện, trong đó quan trọng nhất chính là Yến Quận Vương vẫn luôn đề phòng ông, thậm chí đã sắp xếp người dự định thay thế ông. Nhà họ Lý bị Chu Di cửu tộc, rất có thể có liên quan đến Yến Quận Vương, nếu không Yến Quận Vương sẽ không đề phòng ông như vậy. Được, Lê Thanh Chấp rất mong chờ điều này. TBC Há Tán tin tưởng Tiền Phú Quý, nhưng vợ con cháu của Tiền Phú Quý ở bên cạnh hắn, hắn sẽ càng yên tâm hơn. Nhưng thiếp thất của Tiền Phú Quý thì sao? Phải xử lý như thế nào? Lê Thanh Chấp nghĩ như vậy, liền hỏi. Tiền Phú Quý nói, 6 năm trước, ta đã thả bọn họ về nhà rồi, còn cho bọn họ một khoản của hồi môn. Nhận ra việc không sinh được con là do mình, Tiền Phú Quý bắt đầu dưỡng thân và kiêng nữ sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, đã không có con rồi. Càng nhiều vợ lẽ càng mất mặt. Hai người đang bàn bạc về những sắp xếp tiếp theo, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đêm giao thừa, sao lại có người đến? Lê Thanh Chấp cầm đèn lồng xuống lầu hỏi. Ai vậy? Bên ngoài có người nói. Lê tiên sinh, ta là Cẩu Anh. Lê Thanh Chấp hơi sững sờ. Đêm giao thừa, Cẩu Anh đến làm gì? Từ khi quan huyện Cẩu trở thành Cẩu Đồng Chi, Lê Thanh Chấp đã mấy tháng không gặp Cẩu Anh. Hắn mở cửa sân, quả nhiên nhìn thấy Cẩu Anh. Hôm nay là đêm giao thừa, sao ngươi không ở nhà? Lê Thanh Chấp mời hắn vào. Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà sưởi ấm. Ta trốn ra ngoài. Cẩu Anh lau nước mắt. Cha ta muốn đánh C-H-E-T ta. Cẩu Đồng Chi không thể nào muốn đánh C-H-E-T Cẩu Anh. Nhưng Cẩu Anh nhất định đã xảy ra xung đột với ông ấy, cho nên mới bỏ nhà đi vào đêm giao thừa. Lê Thanh Chấp dẫn Cẩu Anh vào bếp. Đốt nến. Ngươi ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn chút gì không? Từ phủ thành đến đây mất 2 canh giờ. Cẩu Anh rất có thể chưa ăn cơm tối. Ta chưa ăn, ta hâm nóng cho ngươi. Không cần hâm. Cẩu Anh cầm một đôi đũa, gắp một viên thịt viên chiên rồi ăn. Hắn chạy suốt đường đến huyện Sùng Thành. Thật sự sắp C-H-E-T đói rồi. Bây giờ chỉ cần có cái ăn là được. Không quan tâm nóng lạnh, Lê Thanh Chấp đợi Cẩu Anh ăn chút gì đó, mới hỏi, lúc trước ta có giới thiệu cho ngươi một vị tiên sinh. Nghe nói ngươi không đến, đổi sang tiên sinh khác. Trước khi hắn tham gia kỳ thi viện, đã chọn một vị tiên sinh thích hợp để dạy dỗ Cẩu Anh ở Sùng Văn Thư Viện. Nhưng cách đây không lâu Chu Tầm Miểu đến tìm hắn, nói với hắn rằng Cẩu Anh không bái vị tiên sinh này làm tiên sinh, mà tìm một vị tiên sinh khác. Vị tiên sinh mà Cẩu Anh tìm, nói thật là không hợp với Cẩu Anh. Hắn nhớ vị tiên sinh đó có phần quá thanh cao, có thành kiến với những học sinh gia cảnh giàu có, cho rằng họ không chịu được khổ. Vị tiên sinh này còn rất nghiêm khắc, động một tí là dùng thước đánh học sinh. Tuy nhiên, ông ta dạy học quả thực có phương pháp. Có một số học sinh rất phù hợp với cách dạy dỗ nghiêm khắc của ông ta. Dưới sự quản giáo nghiêm khắc của ông ta, có thể nhanh chóng thi đỗ tú tài. Cẩu Anh nghe Lê Thanh Chấp nói chuyện này, nước mắt liền tuôn rơi. Hắn dùng tay áo lau mặt. Mẹ ta nhất quyết bắt ta đổi tiên sinh, nói Trương tiên sinh nghiêm khắc có thể quản được ta. Lúc nãy trời quá tối nên Lê Thanh Chấp không để ý, bây giờ mới phát hiện mặt Cẩu Anh bị đánh sưng lên. Đánh người không đánh mặt, Cẩu Đồng Chi thật quá đáng. Hơn nữa cậu anh đang ở tuổi dậy thì, trẻ con ở tuổi này rất bướng bỉnh, bị đánh có thể sẽ làm ra một số chuyện cực đoan. Lê Thanh chấp hỏi han, lúc này mới biết cậu đồng chi bận rộn xử lý công việc ở nha môn. Liền để cậu phu nhân đưa cậu anh đến học viện, sau đó cậu phu nhân đổi tiên sinh cho cậu anh. Cậu đồng chi biết chuyện sau đó có chút khó chịu, nhưng sau khi tìm hiểu, biết được vị trương tiên sinh kia cương trực công chính, nghiêm khắc, liền đồng ý, ông ấy và cậu phu nhân đều cảm thấy. Cậu anh hơi nghịch ngợm, cần một người tiên sinh nghiêm khắc để quản lý. Cậu anh cứ như vậy, bắt đầu cuộc sống khổ sở. Nếu cậu anh là một học sinh ham học, chịu khó, tính tình trầm ổn, hắn có thể chung sống tốt với trương tiên sinh, thậm chí bị đánh bằng thước, cũng sẽ cảm thấy tiên sinh là vì muốn tốt cho mình. Sau đó sẽ nỗ lực gấp bội, nhưng cậu anh không phải người như vậy. Hắn không thích đọc sách, lại hiếu động nghịch ngợm, không chịu được uất ức. Trương tiên sinh bảo học sinh đọc sách, mình có việc ra ngoài một chuyến. Khi trở về thì mọi người đều ngoan ngoãn đọc sách. Cậu anh lại đang vươn vai. Trương tiên sinh bảo cậu anh học thuộc lòng. Cậu anh không học được thì thôi. Con cười hề hề, tiên sinh cho con thêm chút thời gian nữa. Con nhất định sẽ học thuộc lòng. Thêm vào đó, học vấn của cậu anh ở chỗ Lý Tú Tài còn được coi là khá. Nhưng đến Sùng Văn Thư Viện thì hơi đuối. Trương tiên sinh cảm thấy cậu anh không chịu khó học hành, không tôn trọng tiên sinh, nhìn cậu anh rất không vừa mắt. Cậu anh ở chỗ ông ta không chỉ bị đánh, mà ngày nào cũng bị phê bình. Cậu anh nói đến chuyện này liền tủi thân. Quyển sách đó trước đây ta chưa từng học qua, đọc kiểu gì cũng không hiểu. Hắn lại bắt ta học thuộc lòng một đoạn dài như vậy. Ta làm sao học thuộc lòng được? Cách chương.